Nữ phụ độc ác cướp bàn tay vàng. Chương 10. Góc truyện audio.com. Sau khi chữa tay cho Đông Nhật Minh xong, cô mới phát hiện mặt cậu ta một vết thương. Này, hớt tóc lên coi mặt cậu hình như có vết xước. Cô giơ bàn hớt mái tóc từ trán Đông Nhật Minh lên. Lam Thiên Nguyệt ngẩn người. Cô không ngờ nha, cừu nhỏ của cô là cực phẩm mỹ nam nha. So với bọn nam chính thì có phần trẻ con hơn. Vết xước trên nặt Đông Nhật Minh làm cậu ta giống học sinh cá biệt hơn. Thình thịch, bốn mắt nhìn nhau. Đông Nhật Minh cảm thắt đây là lần đầu tiên hắn thấy căng thẳng và hồi hộp như vậy, nhưng nhìn sắc mặt không đổi sắc của cô có chút thất vọng. Bàn tay cô lướt qua Đông Nhật Minh dán băng cá nhân lên khuôn mặt cậu. Bàn tay cô rất mềm nhưng lại như một dòng điện lạnh buốt xẹt qua má hắn vậy. Xong rồi, cô xoay người cất đống đồ y tế vào chỗ hộp. Bà y tá chạy quái đâu không biết. Cảm ơn. Đông Nhật Minh chạm nhẹ vào băng dán trên má, cảm thấy tay cô rất mềm. À, phải rồi. Cô như nhớ ra cái gì đó, quay đầu lại. Cậu cắt bớt mái tóc đi thì sẽ rất đẹp. Cô mặt lạnh nói. Hà, à, ừm. Đông Nhật Minh quay cuồng cúi đầu, tóc lại che đi khuôn mặt. Cô ấy khen mình. Sắp đến giờ về rồi. Hôm nay không học đâu, cậu về nhà sớm đi. Cô đứng dậy. Cô không về sao? Đông Nhật Minh cũng vụt đứng dậy theo. Tôi có việc phải làm. À, vậy tôi về trước. Đông Nhật Minh cầm cặp vội vàng ra khỏi phòng. Thiên Nguyệt, vội thế làm gì? Tào Tháo đuổi à? Tại một nhà dụng cụ trong trường. Thanh âm rên rỉ phát ra từ trong đó. À, Nam thiếu gia, đừng mà. À, tiếng của Đình Đình phát ra từ trong đó. Cô ta đang bị một nam sinh đè trên đệm lò xo XXX. Nam sinh đó là nam chủ thứ ba Nam Chí. Một công tử ăn chơi. Sát gái. Lúc đầu anh ta chỉ muốn trộ đùa nữ chính nhưng lại yêu nữ chính. Tại một góc khuất nào đó. Thiên Nguyệt, lạy chúa, con còn là lứa tuổi học sinh. Xem free, full HD, chân thật, có ai muốn xem không? OMG, thật táo bạo không xem nổi nữa a. Này bạn học, giúp tớ mang quả bóng này vào phòng dụng cụ được không? Tớ hơi mệt. Lam Thiên Nguyệt mỉm cười đưa bóng cho nữ sinh tóc đuôi ngựa đối diện. Ồ, được chứ. Giúp hot girl là vinh dự của tớ. Nữ sinh tóc đuôi ngựa hùng hồn vỗ ngực. Vậy cảm ơn cậu nhé. Cô cười cười vẫy tay. Đợi đến khi nữ sinh tóc đuôi ngựa đi xa, nụ cười của cô biến thành nụ quỷ dị. Nữ sinh cô nhờ đấy là một bà tám chuyên tung tin tức xấu. Tốt tới mọi người. Hy vọng cô ta sẽ giúp ích cho cô. Chỉ là cô sợ tên Nan Chí đó sẽ lên tiếng cản trở tin đồn, vì vậy cô sẽ cho hắn ta nghỉ học vài ngày. Bác Tài mau lái xe đến cổng trường đón cháu. Cách chương.